Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, mưa rơi về sau. Sa mạc Mật Tông Thánh Dược. Nhìn lấy tên này Ma Tông bộ hạ trên đỉnh đầu những cái kia kỳ quái giới ấn. Nhìn lấy hắn thân thể huyết nhục vô cùng cứng cỏi như nham thạch dáng vẻ. Đi theo Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý về sau hướng phía lúc đến đường rời đi Lệ Mạt Tiếu trong lòng tràn đầy khó tả cảm khái. Bắc Ngụy một chút sa mạc khí hậu vô cùng ác liệt. Người ở thưa thớt, nhưng là thừa thãi thiên thiết cùng vẫn tinh. Những cái kia hành tẩu trong đó khổ hành tăng mặc dù tu hành gian khổ, nhưng kỳ thực một lần là những cái kia sa mạc kẻ thống trị. Những thứ này khổ hành tăng mượn từ những khu vực kia sinh ra đặc biệt chi vật, đổi lấy rồi đại lượng tu hành tài nguyên, cũng ở quá khứ mấy trăm năm bên trong, cũng lục lọi ra một chút khác hẳn với thường nhân tu hành thủ đoạn. Tất cả chính tông mật tông con cháu, tại thụ giới về sau trong 3 năm, liền sẽ không ngừng đạt được bí dược bôi lên toàn thân. Những thứ này bí dược không chỉ có thể loại trừ một chút bọn hắn thân thể sau này cảm giác đau, mấu chốt nhất chính là có thể cho bọn hắn có được so bình thường người tu hành càng cường đại hơn huyết nhục chi khu. Hôm nay tên này khổ hành tăng gặp gỡ ở nơi này Lâm Ý dạng này so với hắn thân thể còn cường đại hơn quái vật, mà lại không sợ hắn chân nguyên thủ đoạn. Cho nên rất nhiều thủ đoạn không thể nào phát huy liền bị bọn hắn giết chết. Chỉ là những thứ này mật tông con cháu có khắc nghiệt tín ngưỡng gia trì, có thể làm bọn hắn thần phục. Ma tông người này sự đáng sợ liền không khó tưởng tượng. Đây là Nguyệt Gia Thạch Quật mật tông lệnh phù. Người này xuất thân từ sa mạc cổ xưa nhất, cũng là có đủ nhất thống trị lực mật tông. Bạch Nguyệt Lộ đem một mảnh cây mun chế thành, có nguyệt lạc hoang mạc khắc họa lệnh phù đưa tới Lâm Ý trước mặt. Nhưng ánh mắt của nàng lại là lâu dài dừng lại tại mặt khác một mảnh lệnh phù bên trên. Mặt khác một mảnh lệnh phù là một mảnh mực hình tam giác lệnh phù. Mặt ngoài trống không một chữ, nhưng lại có thật nhiều thiên hỏa thiêu đốt hình thành tự nhiên lõm xuống. Một đầu tinh tế vết khắc xuyên qua trong đó, vẽ ra một đầu tế xa. Đây là dùng tự nhiên vẫn tinh chế thành lệnh phù. Trước đó, nàng cũng chưa từng gặp qua. Cái này lệnh phù ta cũng không biết rõ đại biểu cho cái gì. Nhưng là tại rất nhiều nơi, lệnh phù liền đại biểu thân phận. Thí dụ như tại Bắc Ngụy sa mạc, loại này Nguyệt Gia Thạch Quật mật tông lệnh phù liền rất hữu dụng. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng ngươi cùng Nguyệt Gia Thạch Quật mật tông có rất sâu liên hệ. Nàng cũng không xoắn suýt, ra hiệu Lâm Ý đem cái này hai mảnh lệnh phù đi đầu thu hồi. Nguyên bản cái này hai mảnh lệnh phù xem như chiến lợi phẩm mà nói, nếu là có thể truyền lại đến Nguyên Yến trong tay, chỉ sợ liền sẽ thật sự rất hữu dụng. Nhưng nàng lúc này đã quyết định đem chính mình xem như thiết sách quân bình thường một viên. Loại vật này tự nhiên muốn giao cho Lâm Ý xử trí. Lâm Ý trong lòng cũng không cảm thấy loại này lệnh phù trọng yếu bao nhiêu. Hắn thuận tay nhận lấy, nhét vào trong tay áo. Tay áo của hắn bên trên cũng có nhiều nói vết nứt. Cái này khiến Bạch Nguyệt Lộ thậm chí nhíu nhíu lông mày, lo lắng cái này hai mảnh lệnh phù ra không được thành cũng đã rơi mất. Lâm Ý chú ý một chút xác thực không tại những thứ này ngoại vật bên trên. Cùng sinh tử so sánh, tất cả về sau có khả năng lợi ích đều là hơi không đủ nói việc nhỏ. Trong thành một chút kiến trúc thế lửa đốt đến mãnh liệt hơn một chút. Có thật nhiều cho tàn nhẹ nhàng tới đây, tại trước mắt hắn bay xuống. Những thứ này cho tàn hoặc đen hoặc trắng xám, nhưng rơi trong mắt hắn lại là một mảnh huyết hồng. Ánh mắt hắn bên trong rất nhiều nhỏ xíu mạch máu cũng tại vừa rồi trong chiến đấu nổ tung rồi, cho nên hắn lúc này nhìn đồ vật cũng không có bình thường rõ ràng, đều che lại một tầng thật dày máu ý. Hết thảy đều là chỉ là theo tiếp cận lúc đến tường thành, hắn nhìn thấy che lại trong không khí lại xuất hiện một chút nhàn nhạt bụi ý, cũng không phải là tro tàn, mà là một chút vô hình chi vật, tựa như là có người dùng bút thấm bụi mực, trong không khí lưu lại dấu vết mờ mờ. Nhưng càng làm hắn hơn cảm thấy quỷ dị chính là những thứ này bụi ý giống như sấp xỉ xa, làm hắn căn bản cảm giác không rõ cùng mình cách xa nhau khoảng cách. Trong thân thể của hắn có hàn ý không ngừng dâng lên. Tại dung ý đều không có cảm thấy cái gì dị thường lúc này. Hắn phản ứng nhạy cảm tới đây. Chính mình ngay từ đầu muốn tìm tên kia đại trận sư xuất hiện rồi. Tên này đại trận sư đã làm một ít bố trí. Chờ đợi cùng mình những người này gặp lại. Nếu là ở bình thường, hắn chỉ sợ sẽ không có ý sợ hãi. Thậm chí ngược lại sẽ hưng phấn. Nhưng mà lúc này, bốn người bọn họ đều đã bị thương rất nặng. Chỉ sợ căn bản là không có cách cùng đối thủ như vậy là địch. Khi hắn bước chân dừng lại lúc, cùng hắn cùng đi ba người cũng bắt đầu ý thức được là vấn đề gì. Dung ý bắt đầu cảm nhận được phía trước truyền đến quỷ dị khí tức ba động. Cảm thụ được trong đó một chút chỉ có tại lão sư của hắn Cửu Cung chân nhân bố trí pháp trận bên. Trong mới có thể xuất hiện khí tức, hắn nguyên bản đã sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn cũng không sợ hãi, chỉ là rất khó chịu, bởi vì hắn biết mình thương thế như vậy phía dưới. Đối mặt loại cấp bậc này đối thủ, chỉ sợ liền sức hoàn thủ đều không có. Căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì, đi không nổi, vậy liền chiến. Lâm Ý thân mày dần dần bốc lên, trong lòng của hắn hàn ý bị huyết dịch cùng trong xương tủy dâng lên nóng rực khí tức bức lui. Hắn quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ rất bình tĩnh, rất lạnh lùng gật đầu một cái. Nếu như nói chiến tử ở đây là mệnh của nàng vận, cái kia nàng liền nghênh đón bởi vì lựa chọn của mình mà mang tới vận mệnh. Lâm Ý thân thể càng ngày càng nóng, nóng rực máu tươi sông thông tác, tan rã rồi tụ huyết. Trước mắt hắn trở nên sáng tỏ cùng rõ ràng chút. Những cái kia bởi vì sắc thái làm nổi bật mà xuất hiện tại hắn trong tầm mắt bụi ý bắt đầu trở nên rất nhạt, nhưng mà đột nhiên, có nước mưa rơi xuống. Trong bầu trời tia sáng tươi đẹp, liền một mảnh mây mưa đều không có, nhưng một đạo trong suốt mưa dây lại là đã từ bên trên bầu trời rơi xuống tới. Nước mưa trong nháy mắt ướt nhẹp quần áo của bọn hắn, đem bọn hắn trên quần áo vết máu hòa tan. Trong nước mưa không có bất kỳ cái gì kiên quyết, nhưng là cái này nước mưa bản thân cũng rất lạnh. Lạnh đến giống như trời đông giá rét tịch giữa tháng nước mưa. Băng lãnh nước mưa cọ rửa Lâm Ý nóng hổi thân thể. Lâm Ý thân dần dần bốc lên vũ khí. Một đạo lộ ra rất thân ảnh mệt mỏi ra hiện tại bọn hắn trước mắt đầu kia đường phố tận đầu. Đạo thân ảnh này chính xử tại mưa rơi cùng ánh nắng biên giới. Từng đầu mưa dây ở trước mặt của hắn rủ xuống, như là rèm trâu. Nhưng là hắn lại tắm rửa tại trong ánh nắng mặt trời. Không có một giọt nước mưa rơi xuống ở trên người hắn. Đây là một loại tràn đầy thần tính hình ảnh. Chỉ là người này nhưng lại chưa giả thần giả quỷ, để cho mình lộ ra càng giống trong truyền thuyết thần minh. Hắn nói chuyện rất có nhân gian khói lửa khí. Hắn chỉ là dùng một loại mệt mỏi ngữ khí, chậm rãi nói rằng: Ma Tông đại nhân từ thiên thiết sa mạc đi tới lúc, hết thầy cũng chỉ còn lại có 23 tên bộ hạ. Những thứ này bộ hạ trong mắt hắn, thậm chí so với hắn về sau thu những cái kia thân truyền đệ tử còn trọng yếu hơn. Những năm qua này, hắn nhúng tay thế gian nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ chết một tên bộ hạ, nhưng là ở chỗ này lại ngược lại bị bốn người các ngươi người trẻ tuổi giết một cái. Đã các ngươi không có bị ta pháp trận giết chết, liền có lẽ trốn được xa xa. Vì cái gì còn muốn đến lội dạng này nước đục? Ta chỉ là muốn hảo hảo ngủ một giấc. Thật sự có khó như vậy à? Ngươi chính là Tiêu Đông Hoàng. Lệ Mạt Tiếu âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn kềm chế chính mình ho khan. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên này lộ ra rất mệt mỏi người tu hành khuôn mặt. Nguyên lai chính ngươi chính là chi này trong quân đại trận sư. Tiêu Đông Hoàng chậm rãi nâng lên. Đầu, sáng tỏ ánh sáng mặt trời càng thêm rõ ràng rọi sáng ra khuôn mặt của hắn hình dáng. Đối với tòa thành này cùng phía trước bốn tên tuổi trẻ người tu hành mà nói, hắn lúc này có lẽ là người thắng tư thái, nhưng mà hắn lúc này trên mặt vẻ mặt lại là không nói ra được tiêu điều. Ánh nắng có thể rõ ràng chiếu xạ ra hắn khóe mắt nếp nhăn cùng tóc mai sợi tóc bên trong chuẩn bị. Tóc trắng, chút giận sang người khác có ý tứ sao? Lâm Ý băng lãnh âm thanh tại lúc này vang lên. Hắn nhìn lấy Tiêu Đông Hoàng hỏi trước rồi một câu như vậy. Sau đó lạnh lùng nói rằng, muốn hảo hảo ngủ một giấc có cái gì khó, ta hiện tại chỉ muốn để ngươi mãi mãi ngủ xuống dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.